thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 1, 1, bà xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng mới chính thức tuyên bố bước vào mùa hè nhưng nhiệt độ đã vọt lên tới mức như thể thời tiết tháng 8, ánh mặt trời bên ngoài chói chang. Trong ký túc xá, máy điều hòa cũ kỹ treo trên tường vang lên tiếng cạch cạch. Dương Quyền cắn kem que, ngoan ngoãn ngồi trước bàn học chờ Chaplan login. Trên máy tính là hình ảnh trò chơi Thịnh Thế Trường Ca online, trong đó là hình ảnh nữ vũ cơ tóc đen dài tới thắt lưng, mặc một thân quần áo thuần trắng tinh dành cho người mới, tay cầm một cây dù có hoa văn kim ngư vẫy đuôi, giữa trán khảm hình một đóa hoa mai, khóe mắt có một chấm lệ trí đen nhỏ. Ngũ quan và hình dáng này đều do Chaplan bỏ thời gian ra nặn. Tài khoản cũng là của Chaplan. Chaplan là bạn cùng phòng nghiên cứu sinh hiện tại của cậu. Hai người hiện tại đều đã là nghiên cứu sinh năm 2, chỉ khác chuyên ngành. Chuyên ngành đại học của cậu vốn nghe theo ý nguyện của người nhà, ngành khoa học kỹ thuật, một trong những ngành có cơ hội việc làm và triển vọng phát triển nhất của đại học A. Lúc sắp tốt nghiệp năm cuối đại học, cậu vượt qua kỳ thi nghiên cứu sinh chuyên ngành có liên quan là thực vật học. Sau khi tốt nghiệp, người trong phòng ký túc xá đại học chỉ còn mình cậu ở lại trường tiếp tục học hành. Bạn cùng phòng năm đầu học nghiên cứu vẫn chung chuyên ngành với cậu. Đến năm thứ 2 Trần Cảnh Tranh chuyển ra khỏi ký túc xá ở với bạn gái. Giường trống chưa được bao lâu, giáo viên phụ trách phân chia ký túc xá đã nhét cho Dương Quyền một bạn cùng phòng mới. Bạn cùng phòng mới tên Chaplan, học ngành thiết kế thời trang, lý do phải đổi ký túc xá của cậu ta là bởi bất hòa với bạn cùng phòng cũ. Trước đấy giáo viên đã tìm Dương Quyền giải thích, hy vọng cậu có thể bao dung bạn cùng phòng mới một chút. Ngày mà Chaplan chuyển tới, cậu ta lẫm liệt xếp mỹ phẩm và đồ skincare đầy cả một tủ sách ngay trước mặt cậu, thậm chí không hề ngần ngại mở miệng bảo. Tớ là gay, Dương Quyền đã có kinh nghiệm phong phú đối với chuyện này à một tiếng. Bạn cùng phòng đại học của tôi cũng là gay. Chaplan lại hiểu lầm, vô cùng vui vẻ nắm chặt hai tay cậu, hỏi. Cậu định giới thiệu bạn trai cho tớ ư? Vành tay Dương Quyền có chút hồng, cậu rút tay ra nói. Cậu ta thích người khác rồi, vậy thì quả là đáng tiếc. Không chú ý đến việc màu sắc hai tay Dương Quyền đã thay đổi, Chaplan không để ý đầy đầy mấy lọn tóc xoăn mình vừa mới uốn. Bỏ lỡ tớ nhất định là chuyện khiến cậu ta hối hận nhất cuộc đời này. Nói xong, nhịn không được sờ sờ mái tóc cong vành của bạn cùng phòng, sau đó cảm thán. Tóc xoăn của cậu đẹp quá, uốn ở đâu đấy? Dương Quyền cẩn thận dịch đầu ra, nhìn cậu ta nói. Trời sinh, Chaplan chật một nhịp, cười híp mắt đưa tay niết niết mặt cậu. Cậu đáng yêu thật đấy, Dương Quyền né không được, khuôn mặt nhỏ bừng một cái đỏ lên. Chaplan thấy thế, biểu cảm càng kinh ngạc, đầu ngón tay véo nhẹ gò má của cậu không chịu tha. Mặt đỏ cũng là trời sinh sao? Dương Quyền đỏ mặt mím môi lại, cuối cùng nhỏ giọng nghẹn ra mấy chữ. Cũng là trời sinh, cậu và Chaplan làm bạn cùng phòng đã một học kỳ, ở chung vô cùng hợp. Chaplan vẫn luôn chơi Thịnh Ca, hơn nữa còn chơi nhân vật nữ. Cậu ta gọi thẳng tài khoản chính của mình là con gái lớn, tài khoản phụ là con gái 2, con gái 3. Có lúc vào dịp lễ, nhà phát hành game đưa ra các tạo hình xinh đẹp phiên bản giới hạn, đối phương còn có thể hỏi cậu cái nào là đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dương Quyền lại vừa khéo trái ngược với cậu ta, phạm vi hoạt động mỗi ngày chỉ có 3 chỗ, phòng thí nghiệm, thư viện và ký túc xá. Cậu không chơi game cũng không cày phim, cơm ăn cố định ngày 3 bữa, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng theo quy luật. Hai ngày trước Chaplan mượn điện thoại di động của cậu đăng ký tài khoản mới, Dương Quyền đồng ý, hôm qua lúc ăn cơm ở nhà ăn, Chaplan lại nhờ cậu giúp cậu ta chơi tài khoản mới tạo một thời gian. Lúc đó đối phương hùng hùng hổ hổ xông tới, sau khi ngồi xuống đối diện cậu lại hùng hùng hổ hổ vỗ bàn. Tớ nghi ngờ ông xã đang tán tỉnh người khác sau lưng tớ. Chuyện Chaplan dùng tài khoản nhân yêu, để yêu đương trong game, Dương Quyền cũng biết, nhân yêu. Người chơi có giới tính nam chơi nhân vật nữ trong game. Tìm bạn trai ngoài hiện thực quá khó. Người yêu đương qua game phân nửa là đùa giỡn hoặc giết thời gian. Hiếm có ai sẽ chịu bỏ sự thật lòng cho một hình tượng giả lập. Chaplan yên tâm thoải mái mà chơi nhân vật nữ. Tớ muốn lên diễn đàn vạch mặt hắn, nhưng mà không có chứng cứ. Vẻ mặt Chaplan khó nén phẫn nộ. Tính cách Dương Quyền tuy hiền lành, thật thà nhưng cũng không ngốc. Cậu muốn dùng tài khoản mới tạo tiếp cận hắn, tìm chứng cứ. Chaplan gật đầu, tỏ vẻ đáng thương bày ra bộ mặt như đưa đám. Bọn tớ nói chuyện với nhau cũng mấy tháng rồi, tớ nghi mãi vẫn cảm thấy, nếu tự mình làm thì dễ bị lộ lắm, cho nên. Cậu ta kéo dài giọng trong giây lát, ánh mắt chớp chớp nhìn Dương Quyền, tất cả đều không cần nói thành lời. Dương Quyền cúi đầu, chọn miếng thịt bò trong quả ớt giữa bàn ăn, thẳng thắn nói. Tớ không làm những chuyện lừa gạt người khác đâu, người ngồi đối diện không nói hai lời, gắp hết thịt bò trong đờ ĩa của mình qua cho cậu. Quyền Quyền à, đầu Dương Quyền càng cúi thấp hơn, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ đang lí nhí trong họng. Đừng gọi tớ, em mở gối của Trác Lan cao lên, cục cưng Quyền Quyền, động tác Dương Quyền hơi ngừng lại, cậu nắm chặt đũa cố gắng chấn định, dùng giọng điệu lắp ba lắp bắp lên án. Cậu, tớ nghe trộm tớ và anh tớ gọi điện, người sau nửa điểm xấu hổ cũng không có, thậm chí còn chớp mắt với cậu. Sao nào, anh trai gọi được, bạn cùng phòng thì không được gọi. Dương Quyền, quen biết Dương Quyền đã lâu, cũng đã bắt được tính cách trước mặt người quen thì không thể nghe năn nỉ của cậu. Trác Lan nhanh chóng dùng việc chiếm chỗ ở thư viện một tháng làm điều kiện trao đổi, cuối cùng cũng thuyết phục được Dương Quyền đồng ý. Buổi tối Dương Quyền trở về từ phòng thí nghiệm, Trác Lan nhanh chóng tổng hợp nhật ký nói chuyện của Gay cho cậu. Bên trong toàn là những lời xến xúa của cậu ta và bạn trai qua mạng. Trác Lan để Dương Quyền xem hai lần mỗi tối trước khi đi ngủ để bắt chước mà dùng. Dương Quyền nghiêm túc xem, lúc gặp phải thuật ngữ game hoặc chữ viết tắt còn khiêm tốn nhờ Trác Lan giải thích. Người sau rất vui mừng với việc này. Hiện tại vật vũ cơ đỉnh đầu có tên Dương Mao Quyền đang đứng ở cửa tân thủ thôn, cấp độ nhân vật vừa khéo đủ điều kiện để rời khỏi thôn. Truyền tống trận để ra vào làng ở ngay cửa thôn, thỉnh thoảng có người phát sáng lên. Đi ra từ truyền tống trận chạy ngang qua người cậu. Đã biết trước tên nhân vật và bang phái của Trác Lan, Dương Quyền nghiêm túc nhìn chằm chằm tên người chơi trên đỉnh đầu nhân vật. Ăn hết 2-3 que kem, có 4-5 người đi ra từ truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này từ từ đi lại gần chỗ cậu, tên trên đỉnh đầu chồng lên nhau. Trong đó có một nữ nhạc linh, mấy chữ đầu tên bị những người khác che đi, chỉ lộ ra chữ Nhi, sau cùng, Dương Quyền theo bản năng tiến 2 bước về phía cô, nhìn thấy cậu tiến lên, những người kia không thèm nhiều lời đi về phía cậu. Đến khi bọn họ tới gần, Dương Quyền mới nhìn rõ, tên trên đỉnh đầu nhạc linh là Đinh Đang Linh Nhi, chứ không phải là Dương Liễu Ti Nhi, của Trác Lan. Cậu dừng bước, những người kia đã đến trước mặt cậu, rất nhanh, kênh trò chuyện gần hiện lên vài chữ. Gần yêu qua mạng tìm anh rất ngọt. Em gái Vũ Cơ, em đang chờ người của Phong Hỏa Lang Yên sao? Phong Hỏa Lang Yên, đúng là tên bang phái của Trác Lan. Cậu gõ chữ, cậu đang nói chuyện với tôi hả? Trước khi gửi còn nhìn ngó xung quanh một lát, bây giờ quanh đây hình như không còn ai cả. Cậu bèn xóa đi dòng này, để lại mỗi chữ. Đúng, ấn phím Enter gửi đi. Trên kênh cùng lúc nhảy ra 2 hàng chữ, Dương Quyền trả lời chậm mấy giây, bị đẩy xuống phía sau. Gần Đinh Đang Linh Nhi. Chị dâu đây ư, gần Dương Mao Quyền, đúng. Dương Quyền bất ngờ, những người khác lên tiếng liên tục, nhanh chóng làm trôi dòng chữ của Dương Quyền. Gần yêu qua mạng tìm anh rất ngọt, chào chị dâu ạ. Gần Đinh Đang Linh Nhi, chào chị dâu ạ. Gần Thưởng Tường Vi, chào chị dâu ạ. Gần Khứu Sắc Vi, bọn em tới đón chị đây. Dương Quyền hoàn hồn, vội cúi đầu gõ chữ giải thích, không ngờ lúc gửi đi vẫn chậm hơn người khác nửa nhịp. Gần yêu qua mạng tìm anh rất ngọt, sao chị dâu lại tạo tài khoản phụ thế? Chị muốn chơi chức nghiệp khác hả? Gần Dương Mao Quyền, không phải, yêu qua mạng tìm anh rất ngọt không nói nữa, ngay lập tức gửi lời mời vào đội cho cậu. Dương Quyền tiếp tục gõ chữ, các cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải chị dâu của các cậu đâu. Đang định gửi, đột nhiên có bóng người hiện ra từ truyền tống trận trước mặt. Động tác của Dương Quyền dừng lại. Ngước mắt nhìn người vừa tới. Đào khách anh Tuấn mặc một thân trang phục đen, ngồi trên lưng ngựa đi về phía mấy người trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, mấy người Phong Hỏa Lang Yên đều có chút ngây người. Gần yêu qua mạng tìm anh rất ngọt, anh lãng, mới đó mà đã đánh xong toàn bộ rồi. Gần Lang Hành, tôi thoát ra ngoài, mấy người đang chắn trước mặt Dương Quyền đồng loạt tránh ra, lộ ra người chơi mới chức nghiệp Vũ Cơ đứng sau cùng. Đào khách ngồi trên lưng ngựa hạ mắt, nhìn quét về phía Vũ Cơ. Gần Lang Hành, bà xã, hôn một cái, Dương Quyên hơi mờ mịt mà rơi vào trầm tư. Những người khác nhận nhầm chị dâu vẫn có thể thông cảm được. Đương sự lại nhận nhầm vợ, hẳn là không có khả năng. Đây là đối tượng yêu qua mạng bắt cá nhiều tay của Trác Lan sao? Bất ngờ với tình huống tài khoản phụ của Trác Lan có phát triển nhanh chóng với đối phương, để an toàn, cậu lấy điện thoại gọi cho Trác Lan trước đã. Đối phương không bắt máy, tín hiệu báo máy bận vẫn vang lên đến khi tự kết thúc. Dương Quyền do dự đặt điện thoại xuống, gần Dương Mao Quyền, ông xã, Đào Khách trên lưng ngựa duỗi ra một bàn tay với cậu. Dương Quyền nhận được lời mời cùng cưỡi ngựa từ đối phương. Cậu nhấn chấp nhận, Vũ Cơ đặt tay vào bàn tay Đao Khách, mượn lực nhảy một cái, thân thể nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng Đao Khách, bị đối phương ôm vào trước ngực thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kết bạn với nhau, đối phương trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho cậu. Riêng tư lang hành, đi luyện cấp hay đi ngắm phong cảnh. Dương Quyền nghe vậy, nhìn Đao Khách trong game một chút. Không rõ có phải do ảo giác hay không. Cậu cảm thấy hình như đối phương lạnh nhạt hơn so với lúc ở trên kênh gần rất nhiều. Cậu khó hiểu nhíu mày, bắt đầu nghĩ đến liệu có phải vì mình không gửi ai cần. Hôn nhẹ, nên đối phương mất hứng. Cậu sốt sắng bù đắp lại. Riêng tư Dương Mao Quyền. Hôn nhẹ, riêng tư lang hành, riêng tư lang hành. Tôi hỏi cô đi đâu, cô gửi linh tinh cái quái gì vậy? Riêng tư Dương Mao Quyền, lúc nãy quên không gửi cho anh. Riêng tư lang hành. Anh ta và Hạnh Hoa Chi quen nhau lâu như vậy, sao lại không phát hiện hóa ra đối phương thành thật như thế? Riêng tư Dương Mao Quyền, khuôn mặt Dương Mao Quyền đầy vẻ không rõ ra làm sao. Lang Hành nửa đùa giỡn, nửa chế giễu nói. Riêng tư Lang Hành, hôm qua và hôm trước nữa cô cũng không gửi, mỗi ngày 2 lần. Có phải bây giờ cũng nên trả tôi đầy đủ 4 lần luôn? Riêng tư Dương Mao Quyền, riêng tư Lang Hành, bất thình lình bị sự đáng yêu đả động. Anh ta bắt đầu nghiêm túc đánh giá Vũ Cơ ngồi trong lòng mình, nghi ngờ liệu có phải mình nhận lầm người rồi không. Hạnh Hoa Chi bình thường ỏn à ỏn ẻn vốn không phải loại yêu thích của anh ta. Bỗng nhiên bên cạnh có một Vũ Cơ khác nổi giận đùng đùng chạy đến. Gần Dương bảo, ông xã, tại sao anh lại trộm ôm ấp người khác sau lưng em? Tức giận, gần Lang Hành, gần Dương bảo, em là Chi Chi đây. Oan ức, gần yêu qua mạng tìm anh rất ngọt. Gần Đinh Đang Linh Nhi, gần Khứu Sắc Vi, Dương Quyền không lên tiếng. Cậu ngồi trước máy vi tính, thoáng chốc xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tira, đây là lần đầu tiên mình edit chuyện võng du, có những thuật ngữ mình không chắc lắm. Nếu sai sót gì mọi người sửa giúp mình nha. Còn nữa, chuyện này mình vừa đọc vừa edit nên sẽ vừa làm vừa sửa những chương trước luôn. Cách chương.